Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, thu hoạch lớn. Keng, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành lựa chọn 1, thu được phong chi hạt nhân. Tô thần bên tai, truyền đến loại thanh âm này. Một khối màu xanh lam tinh thạch nằm ở tô thần trong ý thức. Đối với tốc độ nâng lên, tô thần vẫn đúng là chính là không cách nào ước định. Có điều tuyệt đối là thứ tốt. Hiện tại cho dù là đứng ở chỗ này, đều cảm giác tốc độ nâng lên rất nhiều. Tam hoàng vốn là cầm cố lực lượng lần thứ hai giáng lâm. Mặc dù không cách nào triệt để né tránh, có điều cũng không cho tới bị triệt để bắt. Tô thần cảm thụ một phen. Đối với gió này chi hạt nhân thật là tốt nơi. Đã trong lòng hiểu rõ. Bích Du Cung, hiện tại bầu không khí thập phần vi diệu. Giờ khắc này thế cuộc, càng là có vẻ hết sức khó xử. Này tô thần hung hăng cực kỳ. Nhưng hỏa vân động triệt hồi nhốt lại tô thần sức mạnh. Nói đúng là, hỏa vân động tam hoàng bị tô thần thuyết phục. Hoặc là nói không phải nói đơn giản dùng, mà là nói tạm thời rời đi. Mất đi hỏa vân động tam hoàng chống đỡ, chỉ là dựa vào nơi này mấy người là rất khó thành chuyện. Hôm nay lời của ta đến đây là hết lời. Các vị lần này không có bắt đại thương, không có giết ta, sau này sẽ là không hề cơ hội. Ta đứng ở chỗ này, các ngươi hiện tại có thể ra tay. Tô thần cũng không có lại đi chỉ trích những người này, mà là để những người này động thủ. Nếu như nói tô thần cũng không nói gì lời nói mới rồi. Nữ oa, thông thiên giáo chủ nhẫn nhịn thiên đạo trách phạt, cũng là muốn đối với tô thần ra tay. Nhưng tô thần nói rồi sau khi, tất cả những thứ này nhưng dù là hoàn toàn thay đổi rồi. Ở đây thánh nhân, bao quát nói những người khác ai dám đối phó tô thần. Hừ, thông thiên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Nguyên Thủy Thiên Tôn để lại một câu nói sau khi trực tiếp rời đi nơi này. Hiện tại nhiều lời một chữ đều là lãng phí thời gian. Thông Thiên, việc này ngươi nếu là lại nhúng tay, chớ trách chúng ta không nói tình nghĩa. Nữ oa đè xuống hỏa khí, giờ khắc này lại là khôi phục thánh nhân khí độ. Hiện tại giết không được tô thần, ở đây chỉ là toi công mà thôi. Còn như vậy bức bách đi xuống, nói không chừng tô thần cái tên này cùng hỏa vân động tam hoàng chính là triệt để cám dỗ rồi. Lần này nữ oa thêm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, chân chính là thiệt thòi đến nhà. Không chỉ có là tổn hại bảo vật, thậm chí ngay cả trong bóng tối liên minh hỏa vân động tam hoàng, cho tới nay thái thượng lão quân bản thân sẽ không có nghĩ lần này có thể thành công. Lại đây chính là thuộc về tập hợp cá nhân trận. Lần này đưa ra không ít đan dược, có thể nói phải cỏ đầu tường biểu hiện. Đan dược tuy rằng quý giá cực kỳ, thái thượng lão quân đều không có bao nhiêu tồn lượng, nhưng thiên đạo khó lường đạo lý, thái thượng lão quân so với bất luận người nào đều rõ ràng. Bây giờ thái thượng lão quân chính là chuẩn bị được, trong bóng tối cho tô thần trợ giúp, ở bề ngoài chống đỡ Tây Kỳ, chính mình hay không hao tổn liền có thể. Các ngươi yên tâm, thánh nhân bên trên không được nhúng tay quy củ. Các ngươi tuân thủ ta sẽ tuân thủ. Thông thiên giáo chủ là cao hứng rất, hiếm thấy vô cùng cười nói. Vô số năm ân oán, tựa hồ cũng là ở thời khắc này tan thành mây khói. Thông thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc đó, vẫn luôn là ngươi tới ta đi. Phần lớn thời điểm, vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút chịu thiệt. Dù sao thái thượng lão quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, tuy rằng rất nhiều phương diện không phải rất hợp phách, nhưng đối mặt thông thiên giáo chủ lúc, hai người này vẫn là mặc chung một quần. Nhiều năm như vậy thông thiên giáo chủ thắng được không nhiều. Nhưng mà lần này, không chỉ có là thắng, vẫn là chân chính để Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt vứt sạch. Tô thần, tiểu tử ngươi làm không tệ. Có điều cùng mấy người này như vậy đối lập sau khi bước đệm thời gian nhưng là không nhiều lắm. Việc này ngươi phải chú ý. Thông thiên giáo chủ đối với tô thần nói chuyện, bây giờ là mang theo thưởng thức cùng coi trọng, càng là đồng ý trực tiếp trợ giúp tô thần đi thu thập ngoài hắn ra gia hỏa. Nguyên bản thông thiên giáo chủ là không có biện pháp, Văn Thái Sư cùng với không ít đồ đệ, đều là ở Tô Thần Đại Thương bên trong. Thông Thiên Giáo chủ nếu như rút khỏi Đại Thương, như vậy ngày sau càng là không có sinh tồn chỗ trống. Nhưng Thông Thiên Giáo chủ trong lòng, cũng không phải rất coi trọng Tô Thần. Nhưng mà theo nhận thức vị này nhân vương thời gian dài ra, Thông Thiên Giáo chủ đối với Tô Thần, đã là vô cùng tín nhiệm. Đa tạ giáo chủ chỉ điểm. Tô Thần đối mặt Thông Thiên Giáo chủ, lúc này càng là vô cùng tôn trọng. Nơi này nhiều như vậy bảo bối, để Tô Thần có rất nhiều sức lực. Nhưng lớn nhất một thu hoạch vẫn là nói, triệt để lôi kéo Thông Thiên Giáo chủ, làm Đại Thương chỗ dựa. Một chân chính đồng ý trợ giúp Thông Thiên Giáo chủ, bù đắp được Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn thêm vào nữ oa ủng hộ Tây Chu. Điểm này rất rõ ràng. Thông Thiên Giáo chủ tuy rằng không phải thánh nhân mạnh nhất, nhưng giờ khắc này đã cũng không đường lui, mà ngoài hắn ra thánh nhân từng người mang ý xấu riêng. Sau đó nhất định là nội chiến không ngừng. Đã như thế, Thông Thiên Giáo chủ là có lợi có thể đồ. Cùng Tô Thần, Đại Thương Liên Hợp càng là cực kỳ chặt chẽ, đoàn kết vô cùng tiệt giáo. Triệt để gia nhập vào Đại Thương là cái gì khái niệm? Tô Thần rất rõ ràng. Những người khác đều là cho ngươi đồ vật. Ngươi đã gọi ta một tiếng giáo chủ. Đây là ta trong giáo đệ tử danh sách. Cùng với những năm này nợ ơn ta người danh sách. Mỗi người tên mặt sau. Mang vào hồn ngọc một viên. Bản giáo đệ tử mặc ngươi sai phái. Cho tới nợ chúng ta tên người. Nhất định phải trả lại ngươi một món nợ ân tình. Thông Thiên Giáo chủ làm bộ vẻ mặt ôn hòa nói. Lúc này tựa hồ là chân chính quan tâm Tô Thần một giáo chủ. Loại thái độ này cùng với cho ra đồ vật, chân chính để Tô Thần không nghĩ tới. Tô Thần vốn đang là cho rằng, có thể làm cho Thông Thiên Giáo chủ bị ép đứng Đại Thương sau lưng. Đã là thu hoạch lớn nhất. Trước mắt này Thông Thiên Giáo chủ cho danh sách, hay là mới là trọng yếu nhất. Này, Tô Thần không nói nhiều. Ngày sau tuyệt đối không phụ giáo chủ tín nhiệm. Tô Thần đỡ lấy tất cả những thứ này. Trong tay gì đó không nặng. Nhưng Tô Thần nhưng cảm giác nặng trình trịch. Như vậy một phần sách. Chính là tiệt giáo mạch máu. Thông Thiên Giáo chủ vô số trong năm tháng. Đến cùng trợ giúp bao nhiêu người. Càng là không cách nào suy tính. Thông Thiên Giáo chủ giáo dục phương thức là có dạy không loại. Bất kể là nhân tộc. Vẫn là yêu tộc tu sĩ. Chỉ cần tìm được Thông Thiên Giáo chủ. Thông Thiên Giáo chủ có thể trợ giúp. Trên căn bản đều sẽ trợ giúp. Như vậy một phần ân tình sách. Có thể nói bao dung Tây Chu. Yêu tộc. Cùng với xiển giáo không ít người. Mỗi người một phần nhất định phải trả lại ân tình. Ở ngay sau tuyệt đối tác dụng không ít. Đã như vậy không để lại ngươi. Trở về đi thôi. Thông Thiên Giáo chủ vung tay lên. Để Tô Thần nhanh đi về mới phải chính sự. Nơi đây việc đã kết thúc. Tô Thần mau để cho Đại Thương có càng nhiều dự trữ. Chống lại Tây Chu mới phải quan trọng nhất. Tô Thần khẽ vuốt cằm. Cảm giác không gian biến đổi. Mình đã đến mặt khác một vùng. Kêu một tiếng giáo chủ. Có thể được không ít nhân quả. Tô Thần tiểu tử này. Chân chính là thuộc về kẻ dối trá. Có điều đã có nhân quả. Không cách nào tránh khỏi. Như vậy lần này coi như cho ngươi một cơ hội. Nắm lấy lần này cơ hội. Ngày sau cũng sẽ ung dung một chút. Thông Thiên Giáo chủ nhìn Tô Thần phương hướng ly khai. Trên mặt vẻ mặt biến ảo. Lần này đưa Tô Thần trở lại. Không nhất định nói để Tô Thần trực tiếp trở lại Đại Thương. Mặc dù nói Đại Thương cần Tô Thần. Nhưng chống đỡ một quãng thời gian vẫn là có thể làm được. So với Đại Thương bên trong. Bây giờ Tô Thần muốn đi. Hay là những chỗ khác. Điểm này. Thông Thiên Giáo chủ nhìn vô cùng rõ ràng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.